Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, áo trắng thần vương thật thái hư. Nghe lấy Khương Thái Hư lời nói, Trịnh Kiện trong đầu hiện ra một đoạn ký ức. Hơn 100 năm trước, hắn căn cứ Nguyên Thiên Thư ghi chép mà tìm tòi bí mật Tử Sơn, bị nhốt ở đây. Đây chính là ta đến giả thiên thế giới bối cảnh giới thiệu. Thật mẹ nó ngắn gọn. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Khương Thần Vương, cách vách ngươi có hay không một cái gọi Ngô Ký bạn tù? Trịnh huynh, ngươi còn có khí lực, nói đùa, chấm ngoặc kép. Khương Thái Hư xem ra đã suy yếu đến cực hạn. Đừng gọi ta Trịnh huynh, gọi ta Tiện huynh. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói. Cái này mẹ nó liền rất lúng túng a. Còn muốn đến giả thiên thế giới có thể là sức lực sóng. Kết quả vừa tiến đến phát hiện là Tử Sơn trại tạm giam. Hơn nữa còn là không có chén lớn cơm tù cái chủng loại kia. Còn nói cái gì freestyle. Hiện tại xem ra, chỉ còn lại style. Nếu như muốn không phải hỏi vì cái gì lời nói. Bởi vì không có free a. Thái Hư, ngươi Thái Hư, vẫn là chớ nói chuyện. Ta sợ nói. Ngươi bỗng nhiên liền sao bị. Trịnh Kiện lúc này truyền thì thầm. Khương Thái Hư, ngoặc kép, ta, còn đẩy lên. Nghe lấy Khương Thái Hư âm thanh. Trịnh Kiện cảm giác cái này ra hỏa cùng chính mình khoảng cách cũng không xa. Đem tay dán tại trên vách đá cảm thụ một cái. Trịnh Kiện phát hiện chính mình ngũ hành độn thuật tại bên trong Tử Sơn thế mà mất đi tác dụng. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra thần tiện. Đáng tiếc Chu Tiên Tứ Kiếm đặt ở ngôi sao động thiên trấn áp. Cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ông bạn già, suy nghĩ một chút đều cảm thấy chính mình thảm. Đường đường phong thần thế giới chém hai thi thể chuẩn thánh. Đi tới, giả thiên, đệ nhất thế giới sự kiện lại là nghĩ biện pháp vượt ngục. Toàn thân pháp lực cuồn cuộn ở giữa. Trịnh Kiện đối với bên trái vách đá chém ra một kiếm. Thần tiện đụng phải vách đá nháy mắt. Toàn bộ Tử Sơn tựa hồ có cảm ứng. Theo chỗ sâu đột nhiên truyền ra một tiếng chuông vang. Vô thủy chung. Vô thủy đại đế cực đạo vũ khí. Chân chính đế binh. Sau một khắc, Trịnh Kiện cảm nhận được một cỗ vô hình ác niệm theo vách đá chỗ sâu truyền đến. Thái cổ sinh vật. Bất quá. Loại này ác niệm đối Trịnh Kiện đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Thức hải bên trong tiện đạo nhân nguyên thần một tiếng quát nhẹ. Liền đem thái cổ sinh vật ác niệm cho oán giận trở về. Trong tay hắn thần tiện nhất truyền. Toàn thân pháp lực như là biển kích động. Trước mặt vách đá rất nhanh liền bị Trịnh Kiện kiếm quang đâm xuyên. Gừng rất yếu ớt. Ta cảm thấy hai ta già như thế cách không đối thoại cũng không phải vấn đề. Dứt khoát cho hai ta mở cái đại thông cửa hàng làm sao? Trịnh Kiện một bên đào hang. Một bên nói. Khương Thái Hư. Ngoặc kép. Ta tên Khương Thái Hư. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 7999. Trịnh Kiện đào hang động tác trì trệ. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Chợt lại là một kiếm đâm vào vách đá. Vách đá. Ngoặc kép chấm hỏi. Khí lạnh tương. Vách đá. Ngươi làm sao vậy vách đá huynh? Thương khung, đây coi là cái gì? Ta cả ngày bị người cõng đâm. Ta nói cái gì sao? Sau một khắc, Trịnh Kiện thật tại bên trong Tử Sơn mở ra một cái đường hành lang. Sau đó, hắn liền theo đường hành lang một chỗ khác thảnh thơi đi ra. Xem ra ngươi coi như cũng được sao? Sẽ còn bởi vì ta gọi ngươi rất yếu ớt mà sinh ra như thế lớn oán khí. Chấm ngoặc kép. Lọt vào trong tầm mắt, Khương Thái Hư xếp bằng ở một cái nhỏ hẹp trong động. Bị nhốt lâu dài, đâu còn có trong truyền thuyết áo trắng thần vương phiêu giật. Hình dung tiều tụy, ngũ quan hãm sâu, tù trung thân ngồi 4.000 năm. Có thể còn sống đã nói rõ cái này ra hỏa mạng lớn. Khương Thái Hư nhìn thấy Trịnh Kiện, chợt yếu ớt cười nhẹ nói. Ngươi, đi vào hơn 100 năm. Sinh mệnh lực cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép. Mặt đối mặt giao lưu. Không cần vận dụng thần niệm. Khương Thái Hư nói chuyện thông thuận rất nhiều. Trịnh Kiện bĩu môi. Ta nói ngươi rất yếu ớt. Nói sai sao? Đến, Khương Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi. Nói, Trịnh Kiện theo không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái bàn đào. Đây là hắn tại phong thần thế giới làm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lúc Hạo Thiên Thượng Đế ban thưởng. Còn có không ít đây. Cảm nhận được Trịnh Kiện trong tay bàn đào bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Khương Thái Hư cả kinh nói. Đây là cái gì thần dược? Hắn thần vương Khương Thái Hư tại 4.000 năm phía trước cũng chấn qua Đông Hoang. Chấn qua Bắc Vực, lấy, đấu tự bí, đả biến thiên hạ. Ít có địch thủ, từng trải qua không biết bao nhiêu thần dược, thánh dược, có thể giờ khắc này nhìn xem Trịnh Kiện trong tay quả đào. Áo trắng gừng rất yếu ớt bày tỏ thật khiếp sợ. Ngươi quản cái gì thần dược? Hữu dụng liền được. Đến, ca ca cho ngươi thật tốt bồi bổ thân thể. Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói. Thuận tay đem bàn đào cho Khương Thái Hư. Khương Đại Lang nhận lấy cái này tràn đầy thần thánh khí tức thần dược. Ánh mắt lóe lên một tia cảm kích. Chợt cắn một cái. Chất lỏng văng khắp nơi. Khó có thể tưởng tượng nhiệt lưu nháy mắt chảy khắp Khương Thái Hư toàn thân toàn thân. Bổ dưỡng gần như khô kiệt thân thể. Đây chính là phong thần thế giới thần vật. Khẳng định so trong nguyên tắc Diệp Phàm lấy ra chân long thần dược ho ra đến tụ huyết không biết. Mạnh hơn bao nhiêu lần a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Dần dần, Khương Thái Hư Đại Lang thân thể bắt đầu trở nên đầy đạn. Khương Thái Hư nội thị bên trong. Luân hải bí cảnh bên trong. Sớm đã trở nên rách nát thần vương tịnh thổ. Lúc này tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Khô kiệt linh tuyền một lần nữa chảy ra từng đạo linh dịch. Sớm đã chết héo hoa cỏ thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa trở nên. Sinh cơ bừng bừng, mạn thiên hoa vũ phiêu tán. Một phương này thần vương tịnh thổ một lần nữa tách ra ngày xưa dị tượng phong thái. Theo luân hải khôi phục, ngay sau đó nói cung, bốn cực, hóa rồng, tiên đài chờ bí cảnh đều một lần nữa phát ra sinh cơ. Một lát sau, đã từng thần vương Khương Thái Hư trở về, nó nặng mới mở hai mắt ra nháy mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tinh thần phấn chấn, khí thế kinh khủng trong sơn động không ngừng quanh quẩn. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, Khương Thái Hư chỉ có chấm ngoặc kép. Khương Thái Hư nhìn xem Trịnh Kiện, trong mắt tràn đầy kích động. Trịnh Kiện trực tiếp đánh gãy Khương Thái Hư câu chuyện. Nếu như ngươi không có ý định làm trâu làm ngựa báo đáp lời nói. Làm sao cảm ơn cũng không cần nói. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 7999. Đường đường Đông Hoang thần vương. Hắn kém chút bị Trịnh Kiện lời này cho nghẹn chết. Làm trâu làm ngựa lời nói. Cũng không phải không được. Khương Thái Hư do dự một chút. Bất đắc dĩ nói. Cửu khúc hoàng hà vạn dặm cát, thần vương tranh nhau làm trâu ngựa. Chậc chậc, ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt vương bá chi khí a. Thế mà để Đông Hoang thần vương cúi đầu liền bái. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật gù đắc ý nói. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 7999. Khương Thái Hư đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như không phải là bởi vì kẻ trước mắt này là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn sợ rằng sẽ bị tức đến một cái đấu tự bí. Nhận biết cái này ra hỏa hơn 100 năm. Làm sao không có phát hiện cái này ra hỏa nguyên lai hèn như vậy đâu. Thái Hư lão đệ, ngươi bây giờ hẳn là không giả đi. Nghe nói ngươi sẽ cửu bí. Bằng không, hai anh em ta khoa tay hai lần. Trịnh Kiện có chút kích động. Nói thật, Trịnh Kiện còn không quá xác định lấy chính mình phong thần chuẩn thánh thực lực. Tại, già thiên thế giới sẽ ở vào cái gì cấp độ? Mà hiện nay khôi phục sinh cơ Khương Thái Hư có thể nói là một cái rất tốt hệ tham chiếu. Cho nên, Trịnh Kiện thật đúng là thật muốn cùng Khương Thái Hư battle một cái. Khương Thái Hư nháy mắt liền im lặng, nửa ngày mới bất đắc dĩ nói. Trịnh huynh, mặc dù ta khôi phục sinh cơ thực lực. Nhưng cái này ma sơn có không hiểu lực lượng bao phủ. Cho phép vào không cho phép ra. Người ta bị nhốt ở đây. sớm muộn vẫn là muốn thọ tận mà tọa hóa. Hà tất lãng phí lực lượng đâu? Trịnh Kiện nghe vậy, vỗ đầu một cái. Nguyên lai ngươi là muốn đi ra ngoài à? Làm sao? Lo lắng ngươi cửu bí thất truyền. Khương Thái Hư cười cười. Đó cũng không phải. Một đoạn thời gian trước có một cái thân mặc nguyên thiên sư đà áo tiểu gia hỏa xông tới. Ta đã đem đấu tự bí truyền cho hắn. Ngược lại không đến nỗi lo lắng thất truyền vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy chấn động. Lập tức minh bạch trước mắt thời gian tiết điểm. Diệp Hắc đã tới. Tử Sơn còn chưa bị thái cổ thế gia liên thủ mở ra. Chính mình đây là vừa vặn ở vào thời gian này tiết điểm ở giữa a. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện thần thần bí bí nói. Thái Hư lão đệ, ta dự cảm chúng ta nhanh thoát khốn. Khương Thái Hư nghe vậy chấn động. Thoát khốn, hắn đã bị vây ở nơi đây 4.000 năm. Từ lúc mới bắt đầu tràn đầy hy vọng, càng về sau tâm cho ý lạnh. Dựa vào thần vương thể chất kéo dài hơi tàn. Mặc dù bây giờ khôi phục sinh cơ cùng thực lực, thậm chí bởi vì 4.000 năm đau khổ mà tiến thêm một bước. Đột phá đại thành thần vương cảnh, nhưng hắn như cũ không nghĩ qua sẽ thoát khốn. Không sai, ngươi cẩn thận muốn a. Ngươi tất nhiên đem đấu tự bí truyền đi xuống. Mà hắn tất nhiên còn sống. Có thể hay không đem ngươi còn sống tin tức truyền cho các ngươi Khương gia. Khương gia có thể hay không nghĩ hết biện pháp tới cứu ngươi vị này đại thành thần vương. Trịnh Kiện cười nói. Khương Thái Hư trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Chợt lại nói. Thì tính sao? Dù cho Khương gia vận dụng đế binh hằng vũ lô. Cũng chưa chắc có thể phá vỡ tòa này ma sơn. Nơi này tự hồ là cổ chi đại đế đạo tràng. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười cười. Có thể hay không đi ra trước để một bên. Ngươi đã khôi phục sinh cơ. Nếu không lại tiếp tục chờ cái ngàn năm. Tới tới tới. Hai ta qua hai chiêu. Cũng cho ta nhìn một cái danh chấn đông hoang thần vương thực lực. Chợt. Không cần Khương Thái Hư trả lời. Trịnh Kiện cũng đã giơ tay lên bên trong thần tiện. Một kiếm chém ra. Hắc ám trong sơn động. Kiếm quang ngưng tụ không tan. Nơi này có vô thủy chung trấn áp. Trịnh Kiện cũng không có tính toán quấy dày những cái kia thái cổ sinh vật. Cho nên không có chút nào pháp lực tràn ra ngoài. Khương Thái Hư ánh mắt co rụt lại. Có chút kinh dị. Hắn có thể cảm giác được Trịnh Kiện một kiếm này bên trong ẩn chứa giảm đến cực hạn uy năng. Một nháy mắt, Khương Thái Hư ánh mắt lóe lên lau một cái chiến ý. 4.000 năm không có động thủ. Hắn sự thực bên trên cũng rất khát vọng chiến đấu. Thế là, Khương Thái Hư điều động toàn thân thần lực. Tay phải hóa trưởng, bỗng nhiên đánh ra, liền tại cái này tấc vuông ở giữa. Kiếm chỉ tay giao nháy mắt. Hư không sụp đổ, khó có thể tưởng tượng vĩ lực tại giữa hai người lưu truyền. Một kích thăm dò, Khương Thái Hư thế mà phát hiện chính mình có chút không địch lại. Hắn ánh mắt bên trong chiến ý dâng lên. Trịnh huynh thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, ta phải nghiêm túc ứng phó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Thái Hư áo trắng tung bay. Lần thứ hai một trưởng vỗ ra, chỉ là một kích này cũng nhưng khác biệt. Thần quang lượn lờ, rõ ràng là bàn tay, lại tách ra giống như tuyệt thế thần kiếm nhất kiếm quang. Đấu tự bí, vô thượng công phạt thánh thuật. Trịnh Kiện ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Cũng là đồng thời vận chuyển giai tự bí. Lại là một kiếm chém ra. Lực lượng của hai người đều không có tràn ra ngoài. Liền tại phương này in ở giữa lần thứ hai va chạm. Đấu tự bí versus giai tự bí. Đến tột cùng người nào thủ đoạn càng cao một bậc. Chú thích, bên trên một quyển là phong thần. Không phải hồng hoang. Không phải hồng hoang. Không phải hồng hoang. Không cần cùng hồng hoang vạch ngang bằng. Chớ tự động phiên dịch thành hồng hoang. Vấn đề này tại chính văn bên trong nhắc nhở qua rất nhiều lần. Chủ yếu tham khảo phong thần diễn nghĩa nguyên văn. Mà không phải tham khảo Phật vốn là nói loại này hồng hoang loại tiểu thuyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.